Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Nguyên Thế Chấp Hình Chiếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu triệu mục mở ra Hắc Dạ Lưỡi. Đao nghề mô bản, đã biến mất Nguyên Thế Chấp Bất Diệt thuật một lần nữa xuất hiện. Nghề mô bản tăng lên, tất cả nghề kỹ năng tăng lên tới sử thi đỉnh cấp. Đã dung nhập vào tay ếch ma đồng màu vàng đỉnh cấp Nguyên Thế Chấp Bất Diệt thuật biến mất. Nhưng là đạt tới sử thi đỉnh cấp Nguyên Thế Chấp Bất Diệt thuật nhưng một lần nữa từ nghề trong. Truyền thừa đạt được, nếu không phải có thể lập lại đạt được. Thời kỳ tột cùng thần thoại đẳng cấp Nguyên Thế Chấp Bất Diệt thuật hắn làm sao biết bỏ được ở màu. Vàng giai đoạn liền dung nhập vào tay ếch ma đồng. Nguyên Thế Chấp Bất Diệt thuật đặc tính chính là trong đó dung hợp âm ảnh nguyên chất, chỉ biết rời đi phân tán sẽ không biến mất. Có cái năng lực này, cái hiện sao chép được đồ không dám nói vĩnh cửu tồn tại. Nhưng là tồn tại thời gian nhưng nhất định vượt xa dung hợp trước kia. Thậm chí cái hiện sao chép được sơn trại phẩm. Bởi vì Nguyên Thế Chấp Bất Diệt thuật có thể so với chánh phẩm còn bền hơn Cố Bất Hủ. Trừ Nguyên Thế Chấp Bất Diệt thuật, còn có mới gia tăng âm ảnh áo thuật, âm ảnh làm sống lại thuật. Cái này âm ảnh áo thuật rất có ý tứ, có thể sắp chết vật tạm thời đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Đổi thành thời gian và trong đó âm ảnh nguyên chất nhiều ít có liên quan. Ở mini âm ảnh vị diện chuyển hóa ba đại âm ảnh sinh mạng thành thục trước kia muốn nắm trong tay âm. Ảnh sinh mạng chỉ có thể dựa vào cái này dành riêng áo thuật. Duy nhất cần bận tâm chính là âm ảnh làm sống lại thuật cần làm phép vật liệu. Sử thi trang bị đạo cụ, vậy thì làm sống lại một cái sử thi âm ảnh sinh mạng. Làm sống lại kết thúc, đồ vậy sẽ bị hủy. Kiếp trước bởi vì cái này dành riêng áo thuật, có một đoạn thời gian thời điểm khó khăn nhất một phân tiền cũng tách thành hai nửa hoa. Đối với lần này hắn một mực lòng trong lòng oán niệm. Cho nên dung nhập vào cái hiện sao chép lại không quá thích hợp. Một kỹ năng cuối cùng, triệu mục quyết định dung nhập vào hình chiếu lời nguyền. Đây là hắn từ Hermione trong tay lấy được một cái lời nguyền. Xuất xứ từ tại Harry Potter thế giới đã diệt tuyệt tinh linh. Tinh linh nhất tộc sở trường bắn tên. Bọn họ tự nhiên không thể nào trên lưng nhiều mũi tên. Một ít có ma lực mũi tên chân quý dị thường lại là bỏ không được bắn ra. Hình chiếu lời nguyền như vậy ra đời. Khắc ghi ở mũi tên lên quán chú ma lực có thể sanh thành một cái hình chiếu mũi tên. Theo cái hiện sao chép rất tương tự. Sao chép năng lực không bằng cái hiện sao chép. Nhưng là ưu điểm là phòng chế đồ sẽ không ngược lại tổn thương chánh phẩm. Hai cái kỹ năng dung hợp nếu như có thể trừ với nhau nhược điểm vậy thì lại không quá thích hợp. Hôm nay có thánh hiền diễn thiên thuật rớt xuống độ thuần thục tiêu hao. Sử thi LV5 tổng cộng cũng không dùng hết 3 triệu thời gian niệm lực. Khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực, 4 cái kỹ có thể bắt đầu tiến hành thời gian dung hợp. Dung hợp kết thúc không ra ngoài dự liệu chẳng qua là truyền thuyết. Nhưng là bởi vì kỹ năng cấp bậc vốn là rất cao. 4 cái kỹ năng dung hợp kết thúc lấy được kỹ năng mới liền trực tiếp là truyền thuyết LV3. Nguyên Thế Chấp Hình Chiếu thuật, truyền thuyết niệm năng lực, cấp bậc LV3, 1/5 triệu, kỹ năng hiệu quả, Nguyên Thế Chấp Hình Chiếu tiếp xúc chánh phẩm, Nguyên Thế Chấp Hình Chiếu ra giống nhau như đúc hình chiếu sao chép nhắc nhở. Hình chiếu phòng chế mục tiêu nhiều nhất truyền thuyết. Hình chiếu vật còn sống tỷ lệ thành công theo thực lực tăng lên hạ xuống nhắc nhở. Hình chiếu phòng chế Nguyên Thế Chấp Hình Chiếu có thể đổi thành là đồng đẳng cấp âm ảnh sinh mạng nhắc nhở. Nguyên Thế Chấp Hình Chiếu bị phá xấu xa. Hàng thật vậy sẽ phải chịu ngang hàng tổn thương kỹ năng cường hóa 1. Hình chiếu dung hợp có thể dung hợp 2 cái Nguyên Thế Chấp Hình Chiếu. Sanh thành mới nguyên thế chấp hình chiếu kỹ năng cường hóa 2, nhanh chóng hình chiếu tiêu hao 10 lần năng lượng ngay tức thì chế tạo hàng loạt tồn tại thời gian ngắn ngủi nguyên thế chấp hình chiếu truyền thuyết cường hóa, nguyên thế chấp bất diệt nguyên thế chấp hình chiếu trừ phi chịu đựng á thần trở lên tổn thương nếu không sẽ không hủy diệt, nếu như bị á thần trở lên lực lượng hủy diệt, có thể lựa chọn là hủy diệt nguyên thế chấp hình chiếu cất giữ âm ảnh nguyên chất. Vẫn là hủy diệt âm ảnh nguyên chất cất giữ nguyên thế chấp hình chiếu nhắc nhở. Mất đi âm ảnh nguyên chất, nguyên thế chấp hình chiếu đem không cách nào đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Đồng thời lại nữa không lúc nào ở giữa tồn tại hạn chế đánh giá. Người có thể ném một cái dùng một cái lại dự trữ một cái. Triệu Mục không nhịn cười được. Hắn ban đầu nhất thời hưng khởi rốt cuộc ở ngày hôm nay thực hiện. Hơn nữa không dứt vật chết, sống cũng sao chép cho ngươi xem. Mặc dù có tỷ lệ thành công, nhưng là chỉ cần tỷ lệ không phải số không. Hắn có chính là siêu phàm ma lực lần lượt thi triển. Dĩ nhiên coi như sao chép thành công cũng chỉ là thân thể mà không có linh hồn. Lấy ra máu thịt ma hộp, Triệu Mục bắt đầu lần lượt tiến hành hình chiếu sau đó mang lên chiếc. Hạn định chỉ có thể làm sửa đổi tinh lỗ giải phẫu. Hạn định sửa đổi kết thúc sau này nguyên thế chấp hình chiếu tiêu tán. Cho dù có người phá hủy hình chiếu, hắn cũng có thể lựa chọn buông tha hình chiếu. Cất giữ âm ảnh nguyên chất ở nguyên thế chấp bất diệt thuật lực lượng hạ lần nữa trở lại hắn bên. Người, hắn tổn thất bất quá là một ít siêu phàm ma lực. Đổi trở về nhưng là núi vàng núi bạc, IGO trụ sở chính, Nhất Long lần đầu tiên cảm thấy hối hận, bởi vì Mỹ thực ảo cảnh trung tâm mua sắm, lên kệ tên là gen sửa đổi ma hộp đồ, đối với Long cấp trở lên Mỹ thực thợ săn, cũng có thể sửa đổi tinh lỗ mở rộng niệm năng lực, nhưng là rất đắt đặc biệt đắt, một lần liền cần 10 triệu đơn vị cổ niệm. Nếu như trực tiếp mua đồ cổ không sai biệt lắm phải hao phí trên 100 triệu. Số tiền này đối với hắn mà nói đều phải nho nhỏ nhức nhối một chút. Toàn bộ IGO có thể góp đủ cổ niệm mua cái này hàng hóa không có nhiều ít. Mặc dù và Nakiri Urara hiệp thương qua, trung tâm mua sắm ở giữa kỹ năng IGO nhất luật nửa giá. Nhưng là hợp tác không bao lâu thì tương đương với hủy ước. Nakiri Urara không có hủy bỏ IGO mua trung tâm mua sắm kỹ năng nửa giá đặc quyền đã để cho hắn. Không lời có thể nói. Hắn lại ý tốt như vậy liên lạc Nakiri Urara để cho hắn ở gen sửa đổi ma hộp tiếp tục xuống giá. Cái này là Nhất Long đột nhiên thấy trung tâm mua sắm lại lên chiếc một loại đặc thù hàng hóa. Cổ niệm đổi thành khí. Nếu như ở trên thực tế có lịch sử đã lâu cổ tích và di tích kiến trúc, là có thể hướng trung tâm mua sắm xin mua cổ niệm đổi thành khí. Cổ niệm đổi thành khí có thể hấp thu cổ tích và di tích kiến trúc trong ẩn chứa cổ niệm. Không giống với đồ cổ còn có giá cả, cổ tích và di tích kiến trúc nhưng là không đáng giá một đồng. Bây giờ có thể từ trong lấy ra cổ niệm. Lấy IGO nhiều như vậy Mỹ thực thợ săn nắm giữ tin tức rất nhanh liền có thể lấy được hàng loạt cổ. Niệm, xem ra từ nay về sau, trừ đồ cổ liền cổ đại kiến trúc đều phải giá trị tăng vọt. Kinh đô tử cấm thành, Triệu Mục khắp nơi bơi thu thập thời gian niệm lực, mấy trăm năm hoàng thành, trong đó thời gian niệm lực không phải số ít, chỉ dựa vào mình vẫn là quá chậm. Cái gọi là cổ niệm đổi thành khí, thật ra thì chính là một cái vỏ ngoài bên trong giấu một cái âm ảnh phân thân. Chân chính hấp thu thời gian niệm lực chính là âm ảnh phân thân. Tin tưởng không bao lâu nữa thời gian niệm lực là có thể một lần nữa chợt tăng. Liên tục đi qua số 2 nhân gian giới tất cả cổ đại di tích. Triệu Mục cuối cùng đi tới đỉnh Everest ở Thự Quang Liên bang chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tên. Chữ, ở cái thế giới này nhưng vẫn tồn tại, ngọn núi này độ cao so với mặt biển 8.000 gạo. Thực tế cao độ 4.000 gạo, Mặc dù đã là số 2 nhân gian giới núi cao nhất, nhưng là ở số 1 nhân gian giới nhưng nhiều nhất xếp hàng mấy trăm tên ra ngoài. Hạng trước 5 núi phổ biến đều ở đây 15.000 gạo trở lên. Nếu như đổi thành mỹ thực giới, đỉnh Everest cũng chính là một cái gò núi nhỏ. Nhưng cái này là 7 năm trước. Cái này 7 trong thời kỳ đỉnh Everest thực tế cao độ đã tăng trưởng đến 6.000 gạo. Bởi vì phía trên vết nứt không gian không ngừng rơi xuống băng tuyết. 7 trong thời kỳ liền tăng lên 2.000 cao. Nơi này là một nơi cấm địa cuộc sống săn cấp bậc LV99 ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn băng bảo trùng. Loại côn trùng này một cái nhỏ yếu nhưng là bản thân không thể so với bụi bặm phần lớn thiếu. Một cái muốn nổ tung lên, có thể đông chu vi 10 mét, cỡ quả ấm một đoàn mấy triệu chỉ băng bảo trùng, đồng thời bộc phát ra có thể đông chung quanh mấy chục nghìn mét đạt tới lạnh vô cùng thấp ấm. Hơn nữa loại côn trùng này duy nhất giá trị chính là thành tựu thiên nhiên tủ lạnh tự nhiên không. Người nào nguyện ý trêu chọc những côn trùng này, nhưng là Triệu Mục, nhưng bởi vì ở cúc xuống lầu bất ngờ phát hiện đối với những côn trùng này cảm thấy hứng thú rất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.